Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, quy tắc va chạm, chương 1344, quy tắc va chạm, từ cái này trong trận hình đề cao mà ra sóng lớn giống như là biển gầm hướng về Tuyền Quy Yêu Vương. Phóng đi, thoáng qua trong lúc đó liền lướt qua rồi lớp sóng tường. Đánh ra ở Tuyền Quy Yêu Vương trên người. Lúc này sóng lớn cực kỳ khủng bố, ẩn chứa rất lớn lực lượng. Hạ xuống sau khi, trong nháy mắt liền đem Tuyền Quy Yêu Vương trên người bám vào nham thạch đánh nát. Vệ Tiểu Bắc nếu như không phải chọn cái tới gần vị trí, sợ rằng trực tiếp liền bị lúc này sóng lớn cho kích bên trong. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi mở mắt ra, nhìn cái kia từng tầng đập tới sóng lớn không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương cũng không quá đáng tin a. Hả, loại khí tức này, một tầng sóng lớn đánh tới, đem một tầng nham thạch đánh nát sau khi, chia làm vài cỗ bọt nước vọt tới Vệ Tiểu Bắc trước người. Nhưng lập tức liền bị nóng rực quang nhiệt bốc hơi lên. Nhưng ở trong quá trình này, Vệ Tiểu Bắc kinh dị cảm nhận được rồi quang nhiệt quy tắc cùng mặt khác một loại quy tắc xông tới. Loại này quy tắc là, tựa hồ là trong nước biển bao hàm một loại quy tắc. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trợn to hai mắt, xem ra cái kia Đông Hải Long Cung sợ rằng cũng nắm giữ một ít quy tắc sức mạnh. Hơn nữa có thể giao cho thuộc hạ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc chủ động chịu đựng rồi một lần sóng lớn oanh kích. Tuy nói thoáng qua trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc liền bị đánh cho miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nhưng của nó trên mặt lại lộ ra rồi mấy phần ý cười. Quả thế, cái kia sóng lớn bên trong bao hàm rồi một loại cùng nước biển có quan hệ quy tắc. Đồng thời đang cùng quang nhiệt quy tắc va chạm thời gian. Thoáng áp chế một chút quang nhiệt quy tắc, làm cho Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được quang nhiệt quy tắc bên trong càng thâm nhập hơn cấp độ. Cảm giác này trái lại muốn so với Vệ Tiểu Bắc trước tốc độ nghiên cứu còn nhanh hơn một. Điểm mần ni nếu như có thể dựa vào loại này quy tắc trong lúc đó xông tới. Hơn nữa tín ngưỡng chi lực phụ trợ, chính mình nghiên cứu quang nhiệt quy tắc tốc độ đều là trước gấp 10 lần trở lên. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc đem đánh chỗ ngồi đổi đến rồi Tuyền Quy Yêu Vương gáy cùng phần lưng liên tiếp nơi. Nơi này chính là cái kia giao lệ để cao sóng lớn công kích trọng điểm vị trí. Nhưng bởi Tuyền Quy Yêu Vương cái kia cao vót đầu lâu, làm cho đánh xuống sóng lớn uy lực bị suy yếu rồi 8 phần 10 trở lên. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc có thể chịu đựng ở sóng lớn đánh ra. Nếu không thì, uy lực 10 phần sóng lớn nhiều đập mấy lần, Vệ Tiểu Bắc tính toán mình cũng phải lĩnh hộp cơm đến. Trước chịu đựng cái kia một thoáng sóng lớn liền để Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể xuất huyết nhiều. Ngũ tạng lục phủ phá nát hơn nửa, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc hiện tại thể chất đã đạt đến rồi một cái khủng bố độ cao. Mặc dù là ngũ tạng lục phủ phá nát hơn nửa, cũng có thể ở so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục. Tiền mạnh chỗ ngồi xuống, Vệ Tiểu Bắc toàn thân tỏa ra quang nhiệt trong nháy mắt liền tăng lên tới rồi cực hạn. Dưới thân nham thạch nhất thời liền hòa tan ra. Thậm chí mời chính đang đột phá bên trong Tuyền Quy Yêu Vương đều cảm giác thấy hơi bất an. Vặn vẹo rồi mấy lần đầu lâu, thiếu một chút liền đem ngồi ở gáy cuối cùng Vệ Tiểu Bắc cho điên xuống. Này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc muốn cùng Tuyền Quy Yêu Vương lẫn nhau thương tổn. Bất đắc dĩ, lúc này Vệ Tiểu Bắc muốn nghiên cứu quang nhiệt quy tắc. Như vậy tản mát ra quang nhiệt nhất định phải vừa bắt đầu tăng mạnh đến trạng thái mạnh nhất. Sau khi lại một chút suy yếu, dựa vào cùng sóng lớn va chạm, đến phân tích ẩn chứa trong đó quang nhiệt quy tắc, rầm, một mảnh sóng lớn đánh vào Tuyền Quy Yêu Vương trên trán. Đánh cho Tuyền Quy Yêu Vương trên trán nham thạch vỡ vụn. Sau khi bắn tung tóe bọt nước theo gáy một đường hướng phía dưới. Hình thành một luồng thác nước, thoáng qua trong lúc đó liền hướng về Vệ Tiểu Bắc hạ xuống. Bất quá liền ở lúc này thác nước hạ xuống không tới một nửa khoảng cách. liền cùng Vệ Tiểu Bắc trên người tỏa ra quang nhiệt đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hạ xuống thác nước liền bị quang nhiệt bốc hơi rồi non nửa. Không quá thừa dưới thác nước cuối cùng vẫn là hạ xuống. Nện ở rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Phốc, tọa ở phía dưới một mạch không hề nhúc nhích Vệ Tiểu Bắc. Ở nước biển nện ở trên người mình sau khi, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến. Đối lập với trước chính mình chạy đi chịu đựng cái kia một đòn. Hiện tại lần này, đã xem như là rất tốt rồi. Hơn nửa sức mạnh đã bị Tuyền Quy Yêu Vương chịu đựng được. Còn lại bộ phận lại bị quang nhiệt bốc hơi lên non nửa. Có thể rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên người sức mạnh chỉ có ban đầu một phần rưỡi khoảng chừng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lại không phải Tuyền Quy Yêu Vương loại này trời sinh thân thể cực kỳ cường hãn tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là một phần rưỡi sức mạnh, cũng đem Vệ Tiểu Bắc tạp được miệng phun máu tươi. Bất quá, cũng chính là lá phổi xuất huyết, thổ thổ liền quen thuộc rồi. Muốn nói Tuyền Quy Yêu Vương lúc này chịu đựng sức mạnh có thể muốn so với Vệ Tiểu Bắc lớn quá hơn. Nhiều, nhất điều Giao Long dẫn đầu, tụ tập rồi mấy vạn lính tôm tướng cô lực lượng để cao đi ra sóng lớn không phải là bình thường. Sóng lớn có thể so sánh với, nói như thế, của nó giống như là một con chân long ra tay rồi. Nói cách khác, lúc này Tuyền Quy Yêu Vương nhìn qua tựa hồ vẫn không có bị thương. Nhưng của nó giống như là bị một con chân long trắng trợn không kiêng dè công kích. Chân long là cấp bậc gì? Thấp nhất cũng là 4 sao khủng bố. Thoáng lợi hại một điểm thẳng đến 4 sao tai họa ách. Huống hồ lúc này chân long chính là thủy tộc bên trong hàng đầu tồn tại. Của nó ở trên biển rộng sức chiến đấu vượt qua hết thảy thủy tộc. Chưa thấy, ở liên tiếp sóng lớn đánh tới sau khi, Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu trên nham thạch đã bị hết mức đánh nát. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thâm hậu da dẻ chống đối rồi. Mà Tuyền Quy Yêu Vương tuy nói nhìn qua lợi hại, nhưng của nó tóm lại chỉ là 4 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Hay là của nó ỷ vào khủng bố sức phòng ngự có thể cùng 4 sao khủng bố đối chiến. Nhưng ở như vậy bị động chịu đòn, không thể hoàn thủ tình huống dưới, muốn lông tóc không tổn hại liền không thể rồi. Liền ở Vệ Tiểu Bắc bị thác nước đập phá hơn 20 thứ hậu. Liền cảm giác nện xuống đến bọc bú ri hỗn hợp rồi một loại mùi tanh. Không sai chính là mùi tanh. Xem ra Tuyền Quy Yêu Vương cũng bắt đầu bị thương rồi. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, con mắt trái lại không có mở. Lúc này Vệ Tiểu Bắc quanh thân quang nhiệt phun ra nuốt vào liên tục. Làm những kia thác nước đập xuống thời điểm, những này tản mát ra quang nhiệt sẽ đột nhiên mãnh liệt. Tỏa ra đến mức tận cùng, đem non nửa hoặc là một nửa thác nước bốc hơi lên. Mà ở thác nước quay về sau khi, quang nhiệt lại sẽ thu về, kề sát ở Vệ Tiểu Bắc da rẻ bên trên, Vệ Tiểu Bắc cái này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Ở đại dương này bộ phận quy tắc xông tới bên dưới. Vệ Tiểu Bắc muốn một mạch duy trì quang nhiệt to lớn nhất tỏa ra lượng. Cái kia hoàn toàn chính là trò cười, tuy nói Vệ Tiểu Bắc đề cao quang nhiệt nhìn qua rất dễ dàng. Nhưng chuyện này cũng không hề là không có đánh đổi. Nếu như một mạch duy trì, đứng đầu 15 phút, Vệ Tiểu Bắc liền muốn bị rút khô rồi. Không sai, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể duy trì quang nhiệt to lớn nhất tỏa ra trạng thái cũng chỉ có thể 15 phút, nhưng đổi thành loại này không ngừng phun ra nuốt vào trạng thái. Thời gian duy trì liền có thể tăng cường 5 lần trở lên. Đương nhiên, tăng cường 5 lần thời gian cũng không coi là nhiều. Ở hơn một giờ hậu, Vệ Tiểu Bắc liền không thể không từ Tuyền Quy Yêu Vương gáy rời đi. Lui lại đến của nó đuôi vị trí rồi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã là sắc mặt tái nhợt, toàn thân có chút sụi lơ vô lực, tinh thần uể oải suy sụp. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi nếu như mình không lui lại, sợ rằng làn sóng tiếp theo thác nước, chính mình sẽ bị kích ngất đi. Tuyền Quy Yêu Vương phần sau không thể nghi ngờ là một cái rất tốt vị trí. Chỉ ít những kia sóng lớn ép cái hướng về nơi này hạ xuống. móc ra một ít đồ ăn. Vệ Tiểu Bắc ăn như hùm như sói ăn sau khi mới rút ra không ít tinh lực đến kiểm tra Tuyền Quy Yêu Vương trạng thái. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương nhìn qua tình huống có thể không tốt là mani sóng lớn cái này tiếp. Theo cái kia hạ xuống, của nó đầu lâu trên đã là máu chảy ồ ạt. Không ít địa phương giáp da đã bị sốc lên, cho tới của nó trên lưng kiến trúc thậm chí còn nham thạch. Ngơ ngác đều bị quét sạch sành xanh, liền ngay cả lộ ra lưng rùa cứng nhắc giáp đều xuất hiện một chút vết nứt. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lúc này chuyển đến Đông Hải Long Cung một phương. Liếc mắt nhìn sau khi, không khỏi có chút ngơ ngác, lúc này, Đông Hải Long Cung một phương ngơ ngác lại tăng thêm không ít cường lực nhiệt tình. Thí dụ như giao long đã từ trước một con biến thành ba con. Mà cá voi soái, cá mập tướng loại thủy tộc tướng lĩnh đã gia tăng rồi nhiều gấp mấy lần. Còn những kia cấp thấp lính tôm tướng cua liền càng không cần phải nói rồi. Vệ Tiểu Bắc chớp mắt vừa nhìn, của nó số lượng sợ rằng đều vượt quá rồi 20 vạn khoảng cách. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi những người này đem vây công Âu Bê quốc thủ đô đảo binh lực đều giật trở về. Toàn lực đánh lén Tuyền Quy Yêu Vương. Bất quá, Đông Hải Long cùng những người này quyết sách vận tính chính xác. Đối lập với Âu Bê quốc trên biển lực lượng quân sự mà nói. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương đối với chúng nó thương tổn không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều. Đặc biệt là nếu như lúc này Tuyền Quy Yêu Vương ở trên biển cùng chúng nó chơi du kích chiến. Ngày hôm nay giết mấy ngàn, ngày mai giết mấy ngàn, những kia lính tôm tướng cua sợ rằng không bao lâu nữa sẽ bị quét sạch hết sạch. Mà điểm này đối với cái kia ba con giao long mà nói. Không thể nghi ngờ là khó có thể chịu đựng sự tình. Cho nên cân nhắc đến những vấn đề này. Cái kia giao lệ vừa đem mặt khác hai con huynh đệ cho hoán lại đây. Đương nhiên, trong này còn có giao lệ nửa không có thể đem Tuyền Quy Yêu Vương bắt nguyên nhân. Không có cách nào, Tuyền Quy Yêu Vương quá có thể nâng lên rồi. Giao lệ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là chính mình đứng ở đó Tuyền Quy Yêu Vương vị trí. Có thể nâng lên bao lâu? Mà của nó được ra đáp án mời giao lệ chính mình cũng cảm giác thấy hơi mặt đỏ. Chính mình đường đường Đông Hải Long Vương Tằng Tôn, tuy nói không phải chân long, nhưng cũng nắm giữ không ít dòng máu chân long. Ở trong biển rộng cũng có thể xưng tụng là hải dương con rồi. Có thể lại còn không thể Tuyền Quy Yêu Vương có thể nâng lên. Điều này thực mời giao lệ cảm giác thấy hơi xấu hổ. Nhiều lần giao tụ hội. Cái kia Đông Hải Long Cung truyền thừa xuống đại trận uy lực đột nhiên tăng lên trên rồi một đoạn. Mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc vẫn là Tuyền Quy Yêu Vương. Cũng không biết lúc này trận hình gọi là gì, nhưng Tuyền Quy Yêu Vương lúc này hoàn toàn không có rồi đối ngoại giới ý thức. Chính đang khổ sở chống đỡ bên trong, Tuyền Quy Yêu Vương lúc này xem như là không thèm đến xỉa rồi. Nếu như chịu đựng được. Đột phá bình cảnh, như vậy tiền đồ bằng phẳng, nhưng nếu như không chịu đựng được, không cần nhiều lời, thân tử đạo tiêu, bị Đông Hải Long cung chúng rút gân lột ra đều thuộc về bình thường. Vệ Tiểu Bắc nhìn Tuyền Quy Yêu Vương tựa hồ vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Không khỏi trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm mani muốn nếu như thế cuộc biến thành xấu nhất. Mức độ, Vệ Tiểu Bắc thật là có điểm không nỡ đem Tuyền Quy Yêu Vương bỏ lại. Nghỉ ngơi rồi một hồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tinh lực lần thứ hai đầy đủ. Lập tức liền phản hồi rồi Tuyền Quy Yêu Vương gáy, một lần nữa ngồi xuống. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, Âu Bê quốc thủ đô trên đảo nhưng là vui mừng một mảnh. Đối với, thủ vững ở thủ đô trên đảo binh lính mà nói. Trước trải qua quả thực chính là nhất cơn ác mộng. Trong chớp mắt, chính đang thủ đô đảo 4 tuần tra biển báo động thuyền liền bị hình thể to lớn cá voi lật tung đến. Mặt biển, đồng thời trên mặt biển trồi lên lít nhít quái vật kinh khủng. Những này mọc ra tôm dài đặc thù hình người quái vật dường như phát rồ như thế hướng về trên đảo. Vọt tới, chưa xong còn tiếp, hết chương.